Chỉ muốn gần bên em. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Giao không ngờ rằng lòng tốt mách nước trước của cô ấy lại dẫn đến một tình huống xấu hổ khi Lương Duật Chi đi tới. Khương Giao đang trò chuyện với Từ Tù Gia về màu sắc thời thượng của mùa mới nhất, cô ấy bước ra mở cửa, Từ Tù Gia cũng đứng dậy theo phép lịch sự. Cậu chủ à, cuối cùng anh tới rồi. Mẹ em và dì Trân đã hấp bánh mứt táo rồi. Anh chậm chết đi được. Đang lúc phàn nàn, cô ấy sửng sốt. Đột nhiên nhìn thấy người đi theo Lương Duật Chi. Cô ấy trợn tròn mắt. Người đẹp này lạ quá. Chuyện gì đây? Đầu óc Khương Giao quay cuồng nhanh chóng. Cô ấy không thể giải thích hợp lý tình huống trước mắt. Anh mới chia tay Tưởng Tân Ngữ chưa được bao lâu, lại thay người yêu nhanh như vậy. Đương nhiên, vào lúc này, cô ấy cũng không quên dùng đôi mắt từng nhìn thấy vô số chị đẹp cẩn thận kiểm tra, xác định không cùng loại với Tưởng Tân Ngữ. Phải nói rằng, dù theo phong cách nào thì gu thẩm mỹ của Lương Duật Chi luôn luôn đỉnh. Ý nghĩ tiếp theo là, thế là xong, tình thế của lão Khương loạn rồi. Lúc này Lương Duật Chi đã nhìn thấy Từ Tù Gia đứng trong phòng trà nhỏ. Có khách à, em vừa hỏi vừa cởi áo khoác, làm bộ giả vờ, trong lòng Khương Giao vô cùng khinh thường. Nhưng mặt ngoài hợp tác hết sức. Đó là chị Thù Gia. Cô ấy lấy áo của anh, cố gắng tự mình giải quyết tình huống xấu hổ đó, cố nở một nụ cười ấm áp và nhìn về phía anh. Đây là Đường Tây Trừng, em có thể gọi cô ấy là Tây Tây. Giọng điệu của anh rất tự nhiên, như thể họ thực sự biết nhau rất rõ. Khương Giao chủ động chào hỏi. Xin chào, xin chào. Cô ấy thân thiện nhìn Tây Trừng. Chị tên là Khương Giao. Tây Trừng mỉm cười đáp lại và ra hiệu, xin chào, bằng ngôn ngữ ký hiệu. Khương Giao vốn bị ấn tượng bởi vẻ đẹp trong nụ cười của cô, không khỏi muốn khen ngợi cô. Tuy nhiên, cô ấy sửng sốt, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cô, dùng ánh mắt khó tin hỏi Lương Duật Chi. Nhìn thấy anh gật đầu, Khương Giao vô cùng bất ngờ, cố gắng duy trì cảm xúc. May mắn thay, cô ấy vốn tinh ý, phản ứng mau lẹ hơn người thường nên rất nhanh tìm được lời nói. Vậy, nhanh ngồi xuống, đừng đứng nữa. Đi đến phòng trà, Khương Giao giới thiệu. Chị Thủ Gia, đây là anh trai em. Và chỉ vào Tây Trừng, cô ấy là Tây Tây. Về phần cô là bạn gái của anh trai em hay gì khác thì em không biết nên không giới thiệu. Vừa mắng thầm vừa mời họ ngồi xuống. Chào cô Từ, Lương Duật Chi lên tiếng trước. Xin chào, cứ gọi tôi là Thủ Gia. Không giống như Khương Giao sôi nổi và hoạt bát. Từ Thủ Gia trông có vẻ điềm tĩnh và yên lặng, với khuôn mặt trái xoan, trang điểm tươm tất, ăn mặc lịch sự, cô ấy mỉm cười nhìn Lương Duật Chi. Tôi đã nghe chú Khương nói về anh tốt nghiệp Đại học Pennsylvania phải không? Lương Duật Chi, cô cũng thế à? Không, anh trai tôi, cô ấy vẫn mỉm cười, tôi học ở Anh, nhưng tôi đã từng đến trường của anh. Nhìn thấy bọn họ đang trò chuyện, Khương Giao âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thực sự cô ấy cũng khá hiểu người anh họ này, mặc kệ anh đang nghĩ gì, anh cũng hiếm khi biểu lộ trực tiếp ra mặt, luôn làm ra kiểu lịch sự mà một quý ông nên có trong xã hội. Đôi khi trông anh khá ân cần và lễ phép, nhưng thật lòng đến mức nào? Chỉ có quỷ mới biết, nói sao nhỉ, anh cũng chỉ là một người bị xã hội tiêm nhiễm thói sành sỏi mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lợi dụng cuộc trò chuyện xã giao của họ. Khương Giao nhanh trí lẻn vào phòng làm việc tìm bố cô, lão Khương, sau đó vào bếp tìm mẹ cô, thông báo trước một chút, để tránh họ không chuẩn bị tâm lý rơi vào tình cảnh xấu hổ hơn. Tuy ngoài mặt cha Khương không mấy tốt, nhưng khi bước ra khỏi phòng làm việc ông vẫn giữ thái độ chừng mực. Mẹ của Khương Giao dịu dàng hơn nhiều, gặp gỡ mọi người hay cười, nói chuyện cũng hay, khi ăn uống lại càng nhiệt tình và chu đáo hơn. Bà đối với Từ Thủ Gia rất lịch sự. Cũng không hề phớt lờ Tây Trừng, thỉnh thoảng bà hỏi những câu hỏi đơn giản có thể trả lời được bằng cách gật đầu, hoặc nói chuyện với Lương Duật Chi đã đề cập đến cô. Điều này không chỉ tránh khiến mọi người đứng ngoài cuộc mà còn giúp mọi người không xấu hổ khi bộc lộ điểm yếu của mình quá mức. Khương Giao nhìn thấy mẹ cô điều khiển toàn bộ quá trình, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Về phần Tây Trừng, lúc đầu cô quả thực không thoải mái, nhưng cuối cùng cô cảm thấy bầu không khí cũng không đến nỗi tệ. Tất nhiên, trải nghiệm sẽ tốt hơn nếu răng khôn không bị viêm, hoặc nếu Lương Duật Chi không bỏ hai miếng sườn vào bát của mình. Ăn cơm xong ngồi một lúc, Từ Thù Gia cảm ơn bố mẹ Khương rồi chào tạm biệt trước. Sau khi cô ấy rời đi, Lương Duật Chi bị cậu gọi đến phòng làm việc. Khương Giao vội vàng tận dụng thời gian này để trò chuyện với Tây Trừng và hai người thêm WeChat của nhau. Em và anh trai chị gặp nhau như thế nào? Khương Giao có khuôn mặt tròn, mái tóc hơi xoăn, trông rất ngọt ngào và ngây thơ nhìn cô. Ăn xong bữa này, Tây Trừng đương nhiên biết vì sao Lương Duật Chi lại đưa cô đến đây, đồng thời cũng biết cô lúc này trong lòng Khương Giao có vai trò gì. Cô viết trên điện thoại di động. Em là thực tập sinh ở Tinh Lăng, biết Tây Trừng kém mình 2 tuổi, đang học năm cuối, đôi mắt Khương Giao tối sầm, sao Lương Duật Chi cũng có tật xấu này? Chẳng lẽ anh thực sự đã trở thành một tay chơi sa đọa thấm nhuần xã hội, vươn tới các nữ sinh viên đang thực tập trong công ty? Mà Tây Trừng cũng không biết. Trong lòng cô ấy đã tưởng tượng rất nhiều, vẫn phải trả lời câu hỏi của cô. Trong cuộc trò chuyện, cô biết được Khương Giao học ngành tin tức. Sau khi tốt nghiệp, cô ấy làm biên tập viên tạp chí được vài tháng, đã xin nghỉ việc. Cô ấy đang chuẩn bị cho kỳ thi ngoại ngữ, dự định ra nước ngoài để tiếp tục học. Sau đó, họ rời khỏi nhà họ Khương lúc 8 giờ rưỡi. Khương Giao tiễn bọn họ ra ngoài, lúc Tây Trừng lên xe, cô ấy hạ giọng. Dùng giọng điệu phức tạp nói với Lương Duật Chi. Nói thật đi, anh có nghiêm túc hẹn hò với bạn gái hay gì đó không? Những lời đó bị nghiến chặt trong kẽ răng, không có lời nào thật sự thoát ra được. Khương Giao, em không có việc gì khác làm sao? Lương Duật Chi không có giải thích gì ngoài câu nói này. Này, em, còn chưa nói xong anh đã lên xe, lùi xe gọn gàng, bỏ lại một mình cô ấy, chiếc xe chạy về phía xa. Trên đường về, trong xe yên tĩnh một lúc lâu, Lương Duật Chi lái xe trong im lặng, Tây Trừng dựa vào ghế phụ, hơi nghiêng đầu, trong tầm mắt cô là bàn tay trái của anh đặt trên vô lăng, những ngón tay mảnh khảnh và sạch sẽ cùng các khớp nối rõ ràng. Sau khi quan sát một lúc, cô quay đi và nhìn ra ngoài cửa sổ bên phải. Đèn neon khắp nơi, có thể cảm nhận được anh lái xe rất tốt, tốc độ không hề chậm mà rất ổn định, rất dễ khiến người ta buồn ngủ đến mức ngủ quên. Nhưng Tây Trừng không hề ngủ quên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Duyệt đã nhắn tin với cô trên WeChat và họ đã trò chuyện qua lại nhiều lần. Nhan Duyệt gặp rắc rối với mối quan hệ của bố mẹ. Dù đã trưởng thành nhưng cô ấy vẫn khó chấp nhận mối quan hệ tan vỡ của bố mẹ và bướng bỉnh muốn hàn gắn nó. Mặc dù cả hai đều rất yêu mình nhưng có lẽ vì thế mà mình càng khó chấp nhận hơn. Tây Trừng bày tỏ sự hiểu biết của mình đối với cô ấy và đáp lại bằng vài lời an ủi chẳng có tác dụng gì nhưng lại cần thiết trong giao tiếp xã hội. Cô đã có những tiến bộ vượt bậc trong phương diện này trong vài năm qua, hay nói cách khác, mức độ hòa nhập xã hội của cô đã cao hơn rất nhiều, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc nhiều người vẫn miêu tả cô là người lầm lì. Nhan Duyệt kết thúc với một biểu cảm mặt thở dài. Khi gặp đèn đỏ ở ngã tư, ô tô giảm tốc độ cho đến khi dừng lại. Lương Duật Chi đột nhiên nói, em làm sao vậy? Tây Trừng hơi khựng lại, quay đầu sang một bên, Lương Duật Chi chỉ ngón tay. Cô nhận ra anh đã nhìn thấy, chiếc răng khôn phía dưới bên trái rất đau, cô vô thức ấn lòng bàn tay mình nhiều lần trên suốt đường đi. Tây Trừng nhấc điện thoại lên, trả lời, đau răng, răng khôn bị sưng. Lương Duật Chi rời mắt khỏi điện thoại, nhẹ nhàng nhìn cô. Vì ánh sáng từ cửa sổ phía trước chiếu vào nên bóng một bên người anh đậm hơn và làn da anh trông trắng hơn. Kiểu ánh sáng và bóng tối này làm nổi bật ba chiều của các đặc điểm trên khuôn mặt. Kiều Giật nói rằng anh trông giống Lương Bạc Thanh. Trước đây Tây Trừng không đồng ý, nhưng nhìn từ góc độ này, có một chút giống, đặc biệt là nửa dưới của khuôn mặt, từ vòng cung sống mũi đến hình dáng của đôi môi. Phía trước đổi sang đèn xanh, Lương Duật Chi nhìn sang chỗ khác. Tay cầm vô lăng tự nhiên xoay, xe rẽ phải. Sau khi tiếp tục lái xe được 10 phút, khi Tây Trừng cuối cùng cũng cảm thấy hơi buồn ngủ, chiếc xe đột nhiên chuyển làn, lao vào đường công vụ qua khoảng trống rồi tấp vào lề. Người ngồi ở ghế lái tháo dây an toàn, mở cửa bước xuống xe. Đôi mắt của Tây Trừng dõi theo anh một vòng phía trước xe, chiếc áo gió anh mặc hôm nay, một chiếc màu tối dài đến đầu gối. Bóng người đi đến hiệu thuốc ven đường. Mấy phút sau mới đi ra cốp xe lấy một chai nước. Anh lên xe, đưa hộp thuốc cho Tây Trừng. Thuốc chống viêm, metronidazole. Đưa cả nước nữa, Lương Duật Chi làm tất cả những điều này đều không có biểu cảm gì. Thậm chí còn không mở miệng nói vài câu. Giống như anh ở nơi làm việc, làm những việc nên làm, với thái độ nghiêm túc và lãnh đạm. Điều tuyệt vời nhất ở anh là khi anh ở tầng dưới công ty vào tối hôm đó. Có lẽ sau khi uống rượu trong quán bar. Giọng nói của anh rất dễ chịu. Anh không ngần ngại nói với cô hai câu đó. Tây Trường vốn muốn cảm ơn, nhưng thấy anh đã quay đầu, nổ máy, cũng không cho cô thời gian thế nên bỏ qua bước này. Cô lấy hai viên thuốc, còn lại cả hộp nhét vào trong túi. Khi còn cách đại học Z1 ngã tư, cô nhập địa chỉ trên điện thoại di động. Đi theo giọng nói nhắc nhở, xe chạy đến phía cổng phụ của khu nhà thuê và dừng lại ở bên đường. Khu vực này có rất nhiều những tòa nhà cũ kỹ, khung cảnh đường phố đổ nát, quán ăn đêm chưa bị tịch thu và tràn ngập khói lửa. Lương Duật Chi không có giải thích chuyện tối nay, xem ra bản chất sự việc cũng đơn giản như lời anh nói khi mời cô, chỉ là đi ăn cơm thôi. Tây Trừng xuống xe băng qua đường, Lương Duật Chi không lập tức rời đi, anh ngồi trong xe nửa phút, mở cửa đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tây Trừng tiến vào khu dân cư, đi được nửa đường, nghĩ đến sách đã được giao vào buổi sáng nên cô lại ra ngoài, đến siêu thị gần đó nhận hàng chuyển phát nhanh. Lương Duật Chi dựa vào cửa xe hút thuốc, qua làn khói mỏng tan đi, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng của một người đang bước vào siêu thị. Vài phút sau, cô bước ra với một chiếc hộp các tông. Chiếc hộp không lớn lắm, nhưng cô ôm rất khó khăn, đi xuống mấy bậc thang rồi dừng lại, sau đó lại nhặt lên, gần đến cửa lại dừng lại. Cô mặc một chiếc áo len mỏng và một chiếc váy nhung, đứng đó cúi đầu điều chỉnh chiếc túi đeo vai bên hông. Có lẽ cô quá gầy và trông vô cùng cô đơn dưới ánh sáng mờ ảo. Trong mắt Lương Duật Chi, cảnh tượng này mong manh đến khó hiểu. Anh nhìn nó một lúc, dập tàn thuốc gần như cháy hết rồi bước tới. Cách chương.